Vạn cổ tối cường tông, chương 125, sát thủ lại ghé thăm. Góc truyện audio.com, Dạ Tinh Thần vốn dĩ muốn giấu giếm phẩm cấp linh căn. Bởi vì nó thăng cấp đều dựa vào Thái Huyền Chân Kinh. Đây lại là một trong hai cái bí mật lớn nhất của hắn. Một cái bí mật khác chính là việc hắn trùng sinh, nhưng hắn không thể không nói thật, cái đồ chơi kia chỉ có một bình. Cấp bậc lại là hạ phẩm, bản thân hắn có uống vào cũng chỉ lãng phí mà thôi. Thái Huyền Chân Kinh càng tu luyện đi sâu, có thể cưỡng ép thăng cấp linh căn, bất quá cần có thời gian. Dạ Tinh Thần thân là người mang thù lớn chưa báo, cho nên rất hy vọng bản thân càng nhanh trở nên cường đại. Quân Thường Tiếu nghĩ nếu tên này đã có phàm phẩm linh căn, vậy hắn có thể tiết kiệm 50 điểm cống hiến rồi. Cho ngươi, cầm lấy rồi sử dụng đi. Hắn ném phàm phẩm dịch cải tạo tư chất cho đối phương. Dạ Tinh Thần tiếp nhận, cẩn trọng nói, trưởng môn, sau khi sử dụng loại dược phẩm này, sẽ không có sinh ra cái gì tác dụng phụ chứ? Câu hỏi này, rất có tính chuyên nghiệp. Trên Tinh Vẫn Đại Lục cũng có tồn tại đan dược cưỡng ép đột phá tu vi. Tác dụng mặc dù danh xứng với thực, bất quá con đường tu luyện về sau cũng chỉ có thể dựa vào đan dược. Vì thế một người đi lên con đường tu luyện bằng đan dược. Về sau nếu không có đan dược mạnh hơn chống đỡ, cảnh giới sẽ vĩnh viễn như sên bò lên cây. Quân Thường Tiếu nói, nếu như ngươi lo lắng có thể không dùng. Dạ Tinh Thần không nói nữa. Hắn đi ra thư phòng rồi trở về phòng mình, sau đó đóng cửa lại. Cúi đầu nhìn bình dịch cải tạo tư chất trong tay. Hắn đang suy nghĩ, uống hay là không uống đây? Dạ Tinh Thần ơi là Dạ Tinh Thần. Năm đó, ngươi vì Thái Huyền Chân Kinh đã trải qua thảm cảnh cửu tử nhất sinh. Bây giờ chỉ là một bình dược phẩm lại có thể khiến ngươi đắn đo vậy sao? Phốc, hắn mở ra nắp bình, ngửa cổ uống sạch chất lỏng. Vù vù, dược dịch tiến vào bên trong cơ thể. Kinh mạch, huyết dịch và cơ bắp, thậm chí mỗi một tấc da tấc thịt đều đang có sự biến hóa. Linh căn cũng trong chớp mắt từ phàm phẩm đột phá đến trung phẩm. Bởi vì cảnh giới hiện tại của hắn là khai mạch 12 đoạn. Thế nhưng vẫn chưa ngưng tụ khí toàn, cho nên chỉ vẻn vẹn đề cao tư chất, tu vi vẫn đứng im bất động. Dạ Tinh Thần rung động nói, thật không thể tin được. Thái Huyền Chân Kinh có thể đề cao tư chất, chính là bởi vì nó đã siêu việt cấp bậc thần phẩm tâm pháp. Hiện tại một bình dược phẩm đã có thể hoàn toàn thay thế. Chuyện này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn đối với kiến thức dược phẩm. Có phải là tiên đan diệu dược đến từ thượng giới không nhỉ? Dạ Tinh Thần đoán mò nói, thượng giới là sự tồn tại trên cả Tinh Vẫn Đại Lục. Chỉ có võ giả cấp bậc võ đế cảnh mới có thể phá vỡ hư không để tiến đến. Đó là một cái thế giới càng rộng lớn, loại cường giả tự xưng bá đại lục như hắn tiến vào thế giới này cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng như thế cũng không thể cản trở sự phấn đấu của Dạ Tinh Thần. Bởi vì nơi này có lưu giữ truyền thuyết về bí pháp trường sinh bất tử. Sinh mạng trong thế giới võ đạo tuy có tuổi thọ rất dài. Bất quá cũng là sẽ có một ngày đi đến điểm cuối. Cho nên muốn mãi mãi không bao giờ có ngày này chính là những gì cường giả suốt đời tìm kiếm. Dạ Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu như thật sự là tiên đan từ thượng giới, Quân Thường Tiếu lại có thể tùy ý lấy ra bồi dưỡng đệ tử. Khẳng định người này tuyệt không đơn giản. Hắn một mực không có đem trưởng môn để vào mắt. Sau khi sử dụng dịch cải tạo tư chất thì tâm tính của hắn có một tia biến hóa. Trùng hợp hơn là, Quân Thường Tiếu ngồi trong thư phòng cũng đang suy đoán hắn. Thầm nghĩ, giấu giếm phàm phẩm linh căn, ngươi tưởng ta là thằng ngu chắc, Nguyên Phương, ngươi thấy việc này thế nào? Hệ thống hơi chút trầm mặc nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp hạ phẩm linh căn đến phàm phẩm linh căn. Chuyện này có chút hoang đường. Ngươi không phải là đang nói nhảm đó chứ? Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nói, dựa theo tin tức ta tìm được trên Tinh Vẫn Đại Lục, thì cái thế giới này không có phương pháp thăng cấp linh căn. Ngoại trừ cái gì? Tâm pháp cấp bậc vượt qua thần phẩm. Không phải thần phẩm là cấp bậc cao nhất sao? Quân Thường Tiếu biểu lộ sự kinh ngạc. Hệ thống nói, phẩm loại võ học trên tinh vẫn đại lục rất đa dạng và phong phú. Trải qua vô tận 5 tháng, được người đời phân chia cấp bậc cho dễ nhận biết, thế nhưng có một vài loại võ học đoạt thiên tạo hóa rất ít xuất hiện trên thế gian. Ví dụ như là, Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nói, mấy vạn năm trước trên tinh vẫn đại lục từng xuất hiện một tên tuyệt đỉnh cường giả tự xưng là Thái Huyền Lão Nhân. Hắn sáng tạo ra hai loại tâm pháp, được người đời xem là bảo vật có 102. Một cái là Thái Huyền Băng Tâm Quyết, cái thứ hai là Thái Huyền Chân Kinh. Tên nghe có vẻ rất lợi hại nha. Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nói, vạn năm trước, một người có duyên thu hoạch được tàn quyền, một phần mật tịch của Thái Huyền Băng Tâm Quyết, sau đó lĩnh ngộ thành công đột phá cảnh giới võ đế. Tự tay thành lập Thái Huyền Thánh Tông, mãi cho đến ngày nay vẫn là nhất lưu tông môn. Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói, chỉ dựa vào tàn quyền tâm pháp đã có thể thành lập một cái nhất lưu tông môn. Chuyện này có quá phóng đại rồi hay không? Hệ thống nói, Thái Huyền Lão Nhân là một vị đại năng truyền kỳ. Hắn sáng tạo hai loại tâm pháp được người đời gọi là sự tồn tại phía trên thần phẩm. Thái Huyền Băng Tâm Quyết đã có người thu được tàn quyền. Duy chỉ có Thái Huyền Chân Kinh mãi đến ngày nay vẫn chưa rõ tung tích. Rất nhiều võ thánh, võ đế vẫn đang giáo giết tìm kiếm trước ngày tàn của mình. Quân Thường Tiếu xoa xoa tay nói, nghe ngươi nói vậy, ta rất muốn nhìn thấy một lần. Hệ thống dội một gáo nước lạnh, nói, loại tâm pháp thần kỳ này, ngoại trừ tập hợp toàn bộ vận may vào một nhân vật chính thì may ra có thể tìm được. Chủ nhân đừng có si tâm vọng tưởng, cứ ngoan ngoãn dựa theo hệ thống mà làm đi. Cũng phải, Quân Thường Tiếu bỏ suy nghĩ đi tìm tâm pháp có 102 này. Nói, vậy ý ngươi là linh căn của dạ tinh thần có thể thăng cấp? Chính là nhờ tu luyện tâm pháp siêu việt thần phẩm, có 89 phần chắc chắn là như thế. Chấm, hệ thống không dám cho một cái 100. Quân Thường Tiếu xoa xoa cằm nói, nếu như cái suy đoán này chính xác, hắn có thể nhặt được tâm pháp có 102 này. Vậy không phải số mệnh chính là nhân vật chính hay sao? Một tên thiên tài biến thành phế vật, một tên thu hoạch được công pháp siêu việt thần phẩm. Ai nha, thiết cốt phái nho nhỏ này của ta, tất cả đều là lão đại sở hữu hào quang nhân vật chính. Ta thế mà đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài, ngẫm lại có một chút cảm giác thẹn thùng quá đi mất. Hệ thống nói, chủ nhân có thể bày mưu tính kế lừa gạt dạ tinh thần. Nếu hắn thật sự có tâm pháp siêu việt thần phẩm, vậy xem như bảo vật dâng tới tận cửa rồi. Quân Thường Tiếu vẫy vẫy tay, nói, ngươi không phải mới vừa nói ta chỉ cần dựa vào hệ thống mà làm là được rồi đó sao? Cần gì phải đi học tâm pháp của người khác chi cho mất thời gian? Chuyện này, hệ thống không cách nào phản bác. Quân Thường Tiếu không có dư hơi đi lừa gạt dạ tinh thần. Nguyên nhân chính là cho dù đối phương có đi nữa, nhất định cũng miệng kín như dính keo, nếu như không cẩn thận khiến cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Lo lắng tâm pháp bị cướp đoạt, mà làm ra hành vi rời bỏ môn phái, vậy có chút mất cả trí lẫn trái. Còn nữa, vật phẩm bên trong khu mua sắm của hệ thống vô cùng bá đạo. Cần gì phải hao tâm tốn sức đi tu luyện cái tâm pháp sâu không lường được kia cơ chứ? Nếu như hắn đã không có ý định gì với tâm pháp, vậy chỉ có thể phối hợp với dạ tinh thần giả vờ hồ đồ cái gì cũng không biết. Coi như tên kia chỉ là một tên võ giả bình thường. Nếu như Quân Thường Tiếu biết tên đệ tử này không chỉ có thu hoạch được tâm pháp siêu việt thần phẩm mà hai người vừa thảo luận, lại còn là một tên võ đế trùng sinh, sợ rằng sẽ giật nảy hết cả mình từ trên giường nhảy lên tới nóc phòng luôn không chừng. Đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ ngon say, Quân Thường Tiếu dừng việc tu luyện, thì thầm nói, thử đổi mới một lần khu mua sắm xem sao, coi có thể xuất hiện cái gì đồ tốt không? Đinh, điểm cống hiến môn phái. 220, 500, sau khi hắn nhấn nút đổi mới, vật phẩm mới hoàn toàn bày ra trong khu mua sắm. Quân Thường Tiếu lướt qua từng cái. Ánh mắt hắn dừng lại trên một vật phẩm có tên là kính râm chống nắng. Kính râm cũng có bán luôn á, đã vậy còn có tác dụng chống nắng. Hắn nhấn mở ra phần giới thiệu vật phẩm. Vật phẩm, kính râm chống nắng, công hiệu, sau khi người sử dụng đeo vào có thể bật tính năng nhìn trộm. Phân tích số liệu các hạng mục như linh căn, tu vi, lực lượng, vũ khí, áo giáp của đối phương, thời hạn, vĩnh cửu, giá cả, 50 điểm cống hiến môn phái. Chú ý, kính râm chống nắng có trình độ nhìn trộm nhất định. Vô hiệu với võ giả có tu vi cường đại hoặc có bảo vật che giấu tu vi. Quân Thường Tiếu mừng hết lớn nói. Cái đồ chơi này quá lợi hại. Hệ thống tuy cũng có thể dò xét ra đại khái tu vi và thực lực của đối phương. Nhưng không cách nào nhìn thấu được linh căn, vũ khí hay áo giáp. Mua ngay và luôn, hắn không chút do dự nhấn nút mua. Đinh, chủ nhân tiêu hao 50 điểm cống hiến môn phái. Thu hoạch được một kính râm chống nắng. Vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 170, 500, Quân Thường Tiếu dùng ý nghĩ tiến vào trong không gian giới chỉ. Lấy ra kính râm chống nắng đeo lên. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng hệ thống. Đinh, nhiệm vụ phụ phát động. Lại có nhiệm vụ phụ. Hắn vội vàng kéo ra cửa sổ hệ thống nhiệm vụ. Nội dung là, giết sát thủ đột nhập hành thích. Không, năm, chưa hoàn thành, chậc chậc, Tế Vũ lâu này đúng là chơi không biết mệt mà. Lại còn phái sát thủ tới nộp mạng nữa. Đoàng, ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng súng. Tiêu Tội Kỳ đứng trên trạm canh gác bắn ra phát súng đầu tiên. Nhanh chóng di chuyển họng súng của QBU. 88, ống ngắm 8X khóa chặt một tảng đá ở phía xa. Đinh, giết sát thủ đột nhập hành thích. 1, 5, tiếng thông báo từ hệ thống vang lên. Quân Thường Tiếu đã leo lên trạm canh gác. Đặt tay lên bệ đá dùng để đặt súng. Nói, 4 tên còn lại đâu? Bọn hắn đều ở phía sau tảng đá. Tiêu Tội Kỳ nói, 4 tên sát thủ đang co rúm cả người phía sau tảng đá không dám thò đầu ra. Nhìn thấy cái đầu đã nở hoa của đồng bạn đang nằm phía xa. Một cơn lạnh sống lưng dâng lên. Da đầu cũng tê hết cả lên. Cách chương.